Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, người nước ngoài ra tay. Tống Kiệt có thể nhìn thấu cái này đại tị tử lão bên ngoài thủ đoạn. Nhưng là cái nhà này người đại bộ phận đều là người thường. Bọn họ nhưng không có Tống Kiệt cái bản lĩnh này. Nhìn đến thần kỳ như vậy một màn. Bọn họ còn tưởng rằng là Giê-xu hiển linh. Lúc ấy, thậm chí có người bắt đầu quỳ xuống quỳ lại. Một sân lão nương nhóm đều bắt đầu cúng bái cái kia đại tị tử lão bên ngoài. Ta thiên, cái này cũng quá thần kỳ a. Vừa mới cái kia hoàng đại tiên đều không có dạng này năng lực a. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn là Giê-xu chuyển thế a. Đúng, vừa mới cái kia hoàng đại tiên liền cái quỷ đều không giải quyết được. Khẳng định là già, không phải thái thượng lão quân chuyển thế. Nhưng là cái này đại tị tử lão bên ngoài có thể triệu hoán Giê-xu. Hắn liền tính không phải Giê-xu chuyển thế, cũng là Giê-xu truyền nhân. Lúc ấy, sân bên trong một chúng đại gia đại mụ nhóm liền bắt đầu đối với đại tị tử lão bên ngoài giơ ngón. Tay cái lên, hiện tại người già chính là như vậy. Bọn họ chỉ cần thấy được dùng khoa học không giải thích được hiện tượng. Liền đem chuyện này cùng quỷ quái liên hệ tại lên. Hiện tại đại tị tử lão bên ngoài tại bọn họ trong mắt đã không độc thân, mà là phát ra quang thần. Tú Nhi cũng là thập phần đắc ý ngẩng đầu lên. Cái này đại tị tử lão bên ngoài là bạn học của nàng. Hiện tại nàng mang theo một vị như vậy người tài ba trở về. Nàng cũng là trên mặt có vẻ vang. Thế nào, ta nói ta vị bạn học này lợi hại. Các ngươi còn chưa tin. Hiện tại tin tưởng đi, trong phòng đừng nói không có đồ không sạch sẽ, liền tính là có đồ không sạch sẽ, cũng nhất định sẽ bị ta đồng học giết chết. Tú Nhi cao hứng nói, mà đại tị tử lão ngoại dụng sứt sẹo tiếng trung giảng đến. Hoa hạ quỷ quái, đều là một ít đồ rác rưởi. Nước Mỹ chúng ta quỷ hút máu, mới là quý tộc quỷ quái, kẻ hèn hoa hạ quốc quỷ quái. Dễ như trở bàn tay. Đại tị tử lão bên ngoài nói chuyện đồng thời, trên mặt vẫn luôn mang theo một cỗ ngạo ý. Tại đại tị tử lão bên ngoài hiểu biết bên trong, hoa hạ quốc quỷ quái đơn giản đều là một ít cương thi quỷ hồn thôi. Những cái đó phi thường ghê tởm người quỷ quái, nhưng đại tị tử lão bên ngoài rất là coi thường. Tại bọn họ Mễ quốc, quỷ đều là có cấp bậc cùng tước vị. Hơn nữa quỷ là có thể hỗn trong đám người. Có quỷ không chỉ có sẽ không làm thương tổn người, lại còn có sẽ cùng nhân loại làm bằng hữu. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ thập phần cường đại. Đối lập hoa hạ quốc quỷ quái, tựa hồ chỉ biết ăn người. Hơn nữa đều tương đối ngốc. Đây cũng là đại tị tử lão bên ngoài xem thường hoa hạ quốc quỷ quái nguyên nhân. Đại tị tử lão bên ngoài lời nói xong, chung quanh người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không vui. Rốt cuộc đại tị tử lão bên ngoài đang xem thường bọn họ hoa hạ quốc quỷ. Tuy rằng quỷ không phải thứ tốt gì, nhưng là bị người nước ngoài khinh thường. Bọn họ những cái này người nước hoa trong lòng cũng là không dễ chịu. Tú Nhi mụ mụ vội vàng đứng ra hòa giải. Vị này Tú Nhi đồng học. Ngươi đã có bản lĩnh lớn như vậy, liền vào xem một chút đi. Ngươi nếu có thể cầm trong phòng đồ không sạch sẽ cấp đuổi đi. Bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Tú Nhi mụ mụ đang nói câu nói này thời điểm. Ánh mắt bên trong mang theo tự tin. Đừng nhìn nàng là không việc làm. Hơn nữa trong nhà không có cái gì bối cảnh. Nhưng là chỉ là nhà nàng tòa nhà. Liền giá trị thượng trăm triệu. Rốt cuộc nơi này chính là hoa hạ quốc Tống gia a. Tống gia đáng giá không phải đường thự, cũng không phải cao cấp cư xá, mà là tứ hợp viện. Nhà hắn tứ hợp viện tại Nhị Hoàn chi nội, là phi thường đáng giá phòng ở. Đây cũng là Tú Nhi mụ mụ muốn đuổi quỷ nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì là này phòng ở đặc biệt quý, nàng cũng lười đến tiêu số tiền này. mà đại tỵ tử lão bên ngoài nghe xong, lúc ấy liền cười. Tú Nhi càng là đẩy một cầm mẹ của mình, nhíu mày nói, mẹ, nhân gia không phải vì tiền tới, nếu không phải ta, nhân gia mới không tới đâu. Ngươi lấy vì người ta thiếu tiền sao? Nhân gia ở nước ngoài cũng là quý tộc, mỗi tháng tiền tiêu vặt so chúng ta người một nhà thêm lên tránh đều nhiều. Lợi hại như vậy nha. Tú Nhi mụ mụ nghe xong, lúc ấy đôi mắt đều sáng. Hắn bắt đầu đánh giá khởi đại tỵ tử lão bên ngoài lên. Cái này đại tỵ tử lão bên ngoài thoạt nhìn cao cao to to. Mũi cũng rất cao, thoạt nhìn rất tuấn tú. Hơn nữa có được như vậy thủ đoạn xuất thần nhập hóa. Gia thế còn tốt, hắn nhất định đối con gái mình có ý tứ. Bằng không tuyệt đối sẽ không tới. Tú Nhi mụ mụ đang nghe đến đại tỵ tử lão nhà ngoại không thiếu tiền lúc sau. Thậm chí bắt đầu nhớ hắn cùng con gái mình hôn lễ nên làm gì bây giờ. Rốt cuộc đại tỵ tử lão bên ngoài thoạt nhìn người cũng không tồi. Con gái mình gả cho hắn khẳng định không có hại. Nghe nói ngoại quốc nam nhân đối đãi mình lão bà đều đặc biệt tốt. Lúc này, đại tỵ tử lão bên ngoài cười nói. A Di, ngài liền đợi đến đi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, đại tỵ tử lão bên ngoài cũng không quay đầu lại liền đi vào cái kia một gian phòng ở giữa. Mà sân bên trong người cũng đều là tràn đầy mong đợi nhìn cái kia một gian phòng ở giữa. Đại tỵ tử lão bên ngoài biểu diễn ra thủ đoạn đích xác có chút kinh người. Bọn họ muốn xem, cái này đại tỵ tử lão bên ngoài có phải hay không có thật thủ đoạn. Vẫn là nói hắn cùng cái kia hoàng đại tiên giống nhau. Đều là giang hồ phiến tử. Đại tỵ tử lão bên ngoài sau khi đi vào, lúc ấy trong cả căn phòng liền sáng lên quang mang chói mắt. Đại tỵ tử lão bên ngoài kêu to thanh truyền đến, theo sau liền phát ra một trận quyền đấm cước đá thanh âm. Tựa hồ ở bên trong đã xảy ra phi thường kịch liệt đánh nhau. Ở bên ngoài nhân tâm đều mau bị treo ngược lên, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đại tỵ tử lão bên ngoài cùng cái kia đồ không sạch sẽ cũng không biết ai mạnh ai yếu. Mà Tú Nhi lúc này đắc ý nói ra. Các người cứ yên tâm đi. Ta người bạn học này lợi hại chưa? Ta nhớ rõ lần trước 7-8 cái tráng hán cùng hắn một mình đấu. Nhưng là bị một mình hắn liền đánh bại. Những lời này vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục. Đại tỵ tử lão bên ngoài thân thể liền từ gian phòng bên trong bay ra. Theo sau hung hăng té xuống đất. Lại xem đại tỵ tử lão bên ngoài. Ta mẹ, so vừa mới cái kia hoàng đại tiên còn thảm. Một gương mặt bị đánh đều không nhận ra được. Quần áo đều bị xé lạn. Trong tay hắn thánh kinh càng là bị xé lạn. Mà tại gian phòng chi chung, lúc này vang lên một trận chi chi chi thanh âm, tựa hồ ở cười nhạo bên ngoài người vô tri, cũng ở cười nhạo đại tỵ tử lão bên ngoài vô năng. Tú Nhi lúc ấy liền khuếch đại miệng nhỏ của mình, cái này sao có thể? Cái này tại chính mình tâm bên trong một mực đều là bất bại nam nhân. Làm sao lại bị đánh thành cái dạng này? Bên trong rốt cuộc là một cái thứ gì a? Cơ nhiên lợi hại như vậy. Cái kia Tú Nhi mụ mụ nhìn đại tỵ tử lão bên ngoài. Tâm bên trong càng là khiếp sợ. Ta mẹ, trong nhà mình ra lợi hại như vậy một vật. Cái này còn phải, nàng còn chờ bộ phòng này tăng giá trị đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, đừng nói nơi này là tứ hợp viện, liền tính nơi này là cố cung. Bên trong có đồ không sạch sẽ, ai dám mua a? Mà chung quanh hàng xóm nhóm một đám cũng đều là ngây ngẩn cả người. Theo sau một trận tiếng cười liền truyền tới, đại gia đại mụ nhóm liền đều bắt đầu cười. Đây là xem náo nhiệt không sợ sự đại. Ha ha ha, người nước ngoài này cũng không có gì đặc biệt a. Ta liền nói, hoàng đại tiên đều không giải quyết được đồ vật. Đại tỵ tử lão bên ngoài liền có thể làm được. Ta xem hoàng đại tiên hay là thực sự có bản lĩnh. Ta cảm thấy vẫn là cầm hoàng đại tiên cấp tìm lại đây đi.